Fanfic lớp bài trên tình cờ yêu. Tình cờ yêu, góc truyện audio.com. Chấm, tiếp nối fic 17, ảnh phía trên khá giống với hình tượng của Boom mà mình xây dựng. Các bạn chịu khó tưởng tượng ra cái mặt của Boom nha. Không để Nick trả lời, Boom đặt xuống một nụ hôn. Nick chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hôn một người con trai, đặc biệt lại là người mà cậu đã từng vô cùng ghét này. Nhưng, giờ phút này, sao cậu lại không phản kháng, sao cậu lại không muốn đẩy con người này ra? Vì sao? Vì sự dịu dàng quan tâm của hắn suốt gần 2 tháng qua sao? Vì có một ngày mình ốm, hắn đã lật đật nấu được bát cháo tới bị phỏng sao? Boom vô sỉ đâu mất rồi? Sao giờ đây, lại muốn đắm chìm trong nụ hôn này? Nhiều hơn nữa chứ, vô thức, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đôi tay vòng qua, ôm lấy người đối diện. Boom nhận thấy bàn tay Nick đặt nhẹ lên lưng mình. Lập tức mút lấy thêm cánh môi mềm mại đó. Đưa lưỡi vào, kinh nghiệm phong phú thật đúng là có giá trị. Chấm, mới chỉ hôn môi, đôi tay mới khẽ sờ soạng bên ngoài chiếc áo sơ mi. Mà hơi thở của Nick đã trở lên dồn dập. Thực sự thì, Nick tán gái suốt thôi. Nhưng kinh nghiệm trên giường gộp hết lại. Đúng bằng một con số không tròn trĩnh, làm sao có thể kháng cự lại được mê lực của đôi bàn tay nhuần nhuyễn đầy kinh nghiệm kia chứ? Vì thế, một chút liếm láp bên tai, một bàn tay luồn vào trong áo khẽ vân vê hạt đậu nhỏ. Một chút đụng chạm nơi giao nhau giữa hai chân, đã khiến cậu em nhỏ của Nick từ từ ngóc dậy, biết thời cơ đã đến. Boom dò hỏi, lên xe nhé, Nick, để anh giúp em. Không có tiếng trả lời, im lặng có được tính là đồng ý không? Boom cũng chẳng cần biết, một đường kéo Nick lên xe, bên lề đường, rèm xe được kéo lên, ghế cũng được ngả ra phía sau. Không có tiếng nói, chỉ còn là tiếng thở dốc. Nick, nào, ngoan, Boom liên tục hôn liếm lên đôi tai nhạy cảm của Nick. Vói đầu lưỡi vào phía trong, Boom, không, bàn tay Boom lần mò tới từng nút áo. Vừa mở được mấy nút, Nick khẽ đưa tay lên cầm lấy cổ tay của Boom. Dừng, không, Nick, anh không có ý xấu. Anh tuyệt đối chỉ giúp em. Anh sẽ không, không, chuyện đó, anh sẽ chờ. Vậy, không để Nick có thêm thời gian để suy nghĩ. Boom đưa miệng, day nhẹ nhàng lên yết hầu của Nick. Đôi bàn tay điệu nghệ ấy, luồn xuống dưới cặp quần. Nhẹ nhàng, tháo chiếc thắt lưng vướng víu. Khi khóa quần được mở, Nick hơi ưỡn hông lên, đụng thằng em nhỏ của mình vào tay Boom. Ra chiều đã rất khó có thể nhịn được, nhìn đôi mắt đã như khép lại. Boom biết, Nick đang thật sự muốn đôi tay này lắm rồi. Boom trêu chọc, lấy một ngón tay, ấn nhẹ lên đầu cậu nhỏ của Nick, thổi chút gió vào tai cậu. Nick, em là Sử Nam sao? Sử Nam, anh, Boom, con mẹ nó, nhanh một chút. Nick, anh thật sự, bị em mê hoặc rồi. Bớt nói nhảm, nhanh, chỗ đó, nhanh, Nick đã từng tự xử nhiều lần. Nhưng, đôi tay vụng về của chính mình, chấm, không thể nào so được với sự thăng hoa từ đôi bàn tay của một người khác được. Đặc biệt lại là một kẻ như Boom, đôi môi đã đỏ mọng vì hôn. Trên cổ là những dấu hồng rải rác, Nick đạt đến cao trào ngay trong tay của Boom. Những ngày kế tiếp chính là thời gian dàn vặt vô cùng của Nick. Vì sao chứ, lại hôn anh ta, chấm, lại còn để anh ta giúp mình sóc nữa. Mỗi lần nhớ đến, Nick lại muốn đập đầu chết đi cho xong. Thật quá hoang đường, làm sao đây, xung quanh toàn là hình ảnh của anh ta. Chấm, tệ hại hơn là, cũng từ hôm đó, anh ta mới chỉ gặp lại mình đúng một lần. Rồi bật tin, cái đồ vô sỉ đáng ghét ấy. Không đáng để mình nghĩ tới. Nhưng, tại sao, khi không thấy anh ta tới, mình lại, chờ đợi đến như vậy? Làm cái gì cũng không vừa mắt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Đã là hơn một tuần, mấy lần, Nick hạ quyết tâm, đứng chờ ở phía xa xa, dưới quán bar đó, mà cũng không thấy, không lẽ lại không cần đi làm sao? Nick chờ tới tận đêm mà không thấy được dù chỉ là cái bóng của ai đó. Bực dọc, đá vào cái cột đèn bên cạnh, tới đau chân, vẫn là không liên lạc với mình, cứ nghe tiếng xe ngoài cổng là Nick lại chạy vội ra. lần nào cũng là cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn Kla. Nhìn nó với PNO cứ díu ra díu dít thật muốn đá nó ra ngoài cửa. Hừ, mỗi buổi chiều, tan học, Nick tự tìm lấy một cái cớ, nán lại, ở cổng trường, nhưng, để làm gì chứ, hắn ta, chấm, không tới, không muốn đón xe nữa. Nick lang thang, rảo bước đi bộ trên con đường dài. Nhớ lại những ngày đầu boom tới tận trường học đón. Bất giác, Nick khẽ mỉm cười, những ngày ấy, cứ thấy bóng dáng chiếc xe của boom lại chán ghét tới độ nghĩ ra một trò đùa ác nào đó. Hoặc như không thèm lên xe, để boom phải mặt dày đi theo năn nỉ. Có hôm đùa quá trớn, đi xa mãi, đến lúc trời mưa, lại đành chui dưới tấm áo khoác của ai đó mà trú tạm. Quán ăn này, thật quen, boom thế mà lại không ăn được cay. Một sếp lớn có tiếng trong cả một hệ thống ba lại không ăn được cay. Có nực cười không cơ chứ? Một hôm nào đó nhân lúc boom đi vệ sinh, Nick đã thả vào tô của hắn cả mấy quả ớt nhóc, rồi lấy thức ăn phủ lên, khiến hắn vừa ăn vừa khóc. Bì bầm, chấm, Nick cúi đầu, thực sự, nhớ một ai đó. Đêm hôm qua, Nick nằm mơ, thực sự là mơ thấy ác mộng sao? Nick mơ thấy, hai người làm tình với nhau. Bật dậy, Nick chạy vào trong nhà tắm, xối nước, nhưng, cậu em nhỏ nhất định không chịu. Cương đến đau, Nick cho tay xuống, chuyện này trước đây không phải là quá đỗi bình thường sao? Nhưng sao hôm nay, lại muốn một đôi bàn tay khác? Cậu em nhỏ bướng bỉnh, vuốt đến mỏi tay mà nhất định không chịu ra. Nick nhắm mắt lại, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, nụ hôn ấy, từng cử chỉ, từng hành động của boom tối hôm đó, lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Đôi bàn tay không tự chủ mà vuốt theo những gì có thể nhớ ra. Theo cái cách mà người ấy làm, lần đầu tiên, cậu tự xử tới bắn ra, lại không phải là vì một cô gái mông cong ngực bự. Nick, mày tiêu rồi. Nick đấm vào tường một cái, bàn tay đau tê dại khiến Nick bỗng bừng tỉnh, hay là. Sờ mó đủ rồi, hôn hít đủ rồi, nhìn thấy cả cơ thể của mình, chơi đùa mình đủ rồi, lại cảm thấy chán ghét không? Chán ghét ư, Nick khẽ giật mình, thẳng thốt, có khi nào, anh ta lại chán ghét mình, thật sự là anh chán ghét tôi sao? Boom, cứ thế dàn vặt mình, cứ thế tự suy diễn. Tự nghĩ ra đủ viễn cảnh, cho tới tận tối, đầu Nick muốn nổ tung, khi không thể chịu được nữa. Nick quyết định, gọi cho Kla, dẫu có thế nào, cũng phải gặp anh ta một lần, dù chỉ là để cắt đứt. Cắt đứt sao, trước đây, mình luôn mong ngày này, mà sao giờ đây, lại nghẹn đắng tới như vậy. Tiếng nói của thằng bạn thân qua đầu dây điện thoại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nick. Hít một hơi dài, Nick cố gắng lấy lại bình tĩnh. La, sao thế? Có chút chuyện. Hỏi là, có chuyện gì? Pi bầm, mấy ngày nay, mày có gặp Pi bầm không? Pi bầm sao? Chẳng phải đánh lộn với người ta. Nhập viện mấy hôm đó sao? Sao cơ, nhập viện Nhưng về rồi, về đâu? Nghe nói bị thương nặng lắm. Nên quán ba tạm giao cho mấy đàn em xử lý thay. Còn lão thì đi dưỡng thương rồi. Mày có địa chỉ không? Tao cũng chẳng hỏi, mày cũng là em Pi bầm đó. Nick, mày đang quát tao sao? Tao quát mày đó. Anh mày đó mà không quan tâm gì hết. Bị thương nặng mà cũng không nói gì với tao. Về rồi cũng không nói gì với tao. Ở đâu bây giờ cũng không nói với tao. Dù, la khẽ thở dài. Thôi xong đời mày thật rồi Nick, còn tao, chỉ vì có thằng bạn ngốc y như anh của nó, mà lại mất một đống tiền thua cá cược, đúng là con cáo già boom, chỉ trong vòng chưa tới 3 tháng, đã có được trong tay thứ mình muốn, cũng đúng thôi, ai bảo, anh lại là anh của tôi cơ chứ. Nick lập tức gọi điện vào số máy của boom, một lần, hai lần, ba lần, vẫn là không ai nghe máy, chống ngực đập dồn dập. Trong đời này, ngay cả khi sắp hôn một cô gái ngực bự, cũng không có cái cảm giác hồi hộp đến thế này. Chỉ có hai lần, một lần trên xe, hôm đó, và hôm nay, khi nghe tin boom bị thương, Nick vội vàng, phi ra ngoài, bị thương nặng sao, cái tên boom chết tiệt, chẳng phải khoe giỏi đánh đấm lắm sao? sao lại để bị thương rồi? Đợi tôi đến, nhất định đợi tôi đến. Tôi sẽ đánh thử với anh. Con mẹ nó, boom, tới quán bà FSX. Nick không quản có đủ tuổi hay không? Có ai nhìn hay không? Lập tức xông vào quán. Mấy tên bảo vệ ấy thế mà lại không cản. Trước đây, khi boom bận, đã để lại cho Nick một dãy mật mã và dặn dò. Khi nào cần gì, nếu không thể liên lạc được với boom, hãy tới quán bà FSX tìm quản lý xin. Chỉ cần đọc đúng mã số đó, quản lý xin sẽ thu xếp. Nick phi như bay vào trong, vội vã túm lấy một người phục vụ hỏi. Quản lý xin có đây không? Dạ có, nhưng không hẹn trước, không gặp được ạ, làm ơn. Anh, nói, cứ nói là tôi sắp chết hay đại loại cái gì đó cũng được. Làm ơn đi, thấy người phục vụ không đáp trả. Tính quay đi, ngay lập tức Nick móc ví. Rút mấy tờ có giá trị lớn ra, đưa cho anh ta, chấm, xin anh đó, ấy, thôi được rồi, nể mặt tiền mà tôi sẽ thử. Tên cậu là gì? Nick, tech Nick, người phục vụ gọi lên, chỉ là thử hên xui. Nhưng không ngờ quản lý xin sau khi nghe thấy cái tên này, lại liền đích thân xuống, khiến kẻ này phải một trận hoang mang. Trước khi xuống lầu, quản lý xin vui vẻ mà gọi điện cho Boom. Tech Nick đã tới. Thưa sếp, đã tới, vâng, chính xác chứ, chính xác, tốt lắm, nhớ những lời tôi đã dặn, mau chóng đưa cậu ấy tới. Lại nói, quản lý xin thực sự cũng không hiểu nổi. Vài ngày trước, Jackie có xô xát với mấy đàn em tàn dư của Mark. Chỉ bị thương có một chút ở ngực, chẳng qua là bị một đường dao lam giấu dưới áo đối phương rạch qua. Đối với người như Jackie thì vết thương đó chẳng khác gì bị muỗi cắn. Chẳng qua là rách chút ra, vậy mà không hiểu sao, Jackie lại tự tung tin khắp nơi rằng mình bị thương khá nặng. Dù cho đàn em vô cùng khó hiểu và hết lời khuyên Jackie. Vì tin đồn như vậy dường như là tối kỵ trong nghề này. Nó sẽ ảnh hưởng khá lớn tới chuyện làm ăn của Jackie. Nhưng Jackie không những không nghe, đã thế còn đi dưỡng thương ở một biệt thự bìa rừng. Quyền quản lý tạm thời giao lại cho xin, có ai lại đi dưỡng thương vì một con muỗi cắn không? Cả đám đàn em thực sự không thể hiểu nổi. Quản lý xin vừa bước xuống, Nick thoáng nhìn thấy ăn mặc khác với đồng phục vụ ở đây. Liền nhảy tới, cho hỏi, ông có phải là quản lý xin không? Đúng vậy, cậu là Technic, đúng, đây là mã số, Nick vội vàng ghé vào tai xin đọc mã số. Vâng, Jackie cũng đã dặn qua. Cậu cần gì? Tôi chỉ muốn biết, hiện giờ, P-Boom đang ở đâu? Chuyện này, thật sự khó nói, tôi có mã số, vậy, hay để tôi chờ cậu đi. Nhân tiện, tôi cũng đang có chuyện muốn báo lại với Jackie. Đúng là cầu được ước thay. Nick đang mong chết đi được ấy chứ. Liên tục gật đầu, hối thúc quản lý xin nhanh một chút. Trong khi đó, biệt thự bìa rừng, Boom đã mang theo một đàn em băng bó vết thương khéo nhất bọn và một đám bông băng. Kìa băng chỗ này nữa. Sếp à, chỗ này có bị thương sao? Không nói nhảm, tôi nói băng là băng. Vâng, nhưng, em nhớ là sếp chị bị thương chút ở ngực đã khỏi rồi mà. Tên đàn em khó hiểu vừa băng chằng chịt khắp người Boom. Vừa gãi đầu, nói ít thôi, đây, băng cả ở đây nữa. Dạ, cả ở chân nữa ạ. Xong rồi, biến về chỗ của cậu đi. Quả thực, nói Boom bây giờ trông như một cái xác ướp, thì cũng không ngoa một chút nào. Khi Nick tới, bước vào phòng, bước chân sững lại, một pi bầm hơn chục ngày trước còn tới đón cậu. Còn là một kẻ vô cùng đáng ghét, nhưng cũng vô cùng khỏe mạnh. Sao giờ đây, Nick tiến lại gần giường, cả người Boom bông băng trắng toát, phần da hở không được mấy phần, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì đau. Vì đau sao, tuy đã nghe quản lý xin nói về vết thương của Boom. Nhưng, quả thực, Nick không thể tưởng tượng ra nổi. Nick ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đầy chặt bông băng của Boom. Không, trời ơi, không. Vậy mà mình đã nghĩ anh ấy không tới đón mình. Vậy mà mình đã nghĩ anh ấy là một kẻ tệ hại. Thì ra, Nick bật khóc nức nở. Bi bầm, đồ tồi, là chính anh đã hứa. sẽ bảo vệ tôi, bi bầm, là chính anh đã hứa. Chính anh, Bum nằm trên giường, khó nhọc mở mắt ra. Nick, sao em lại tới đây? Nick nghe thấy tiếng thều thào của Bum, lập tức dương đôi mắt mọng nước lên. Hỏi, anh thấy sao rồi, có chỗ nào, mà còn có chỗ nào hở đâu? Nick không kiềm nổi mà bưng mặt khóc hu hu như một đứa trẻ. Cậu thật sự, không thể tưởng tượng nổi. Anh không sao, Nick, con nói là không sao. Anh thực sự không sao. Con mẹ nó, anh bớt nói nhảm đi. Nick gạt nước mắt, tại sao không nói cho em biết? Anh, thật sự không muốn làm em lo lắng. Nick, không cho phép anh như vậy. Lần sau, mà không cho phép có lần sau. Nick, khụ, khụ, cảm thấy dường như Bum đang cố gắng cử động những ngón tay để giữ lấy tay Nick. Khụ, Nick, vậy nếu anh khỏe lại, liệu em có đồng ý, khụ, khụ, chấm chấm, thấy Pi bầm ho liên tiếp mấy tiếng, cảm thấy dường như sắp không ổn tới nơi. Nick liền lấy tay vuốt khẽ lên ngực Bum, an ủi, được được, nếu anh khỏe lại, anh nói gì tôi cũng đồng ý hết. Thật vậy, thật, khụ, vậy liệu em có thể làm người yêu của anh không? Khụ, khụ, thấy cả người Bum đều run lên theo tiếng ho. Nhìn một thân bông băng trắng toát như vậy, Nick thật sự không khỏi có giây phút yếu lòng, gần như hét lên, được, người yêu thì người yêu, tôi sẽ để anh làm tôi 100 lần, chỉ cần anh mau khỏe lại, là em nói, là tôi nói, vậy được, tôi lập tức sẽ khỏe lại. Một đôi khi, lời chúng ta nói trong những lúc xúc động, sẽ đem lại những hậu quả khôn lường, mà chính chúng ta, khi phát ngôn ra, lại không thể nào lường trước được. Nghe được câu trả lời của Nick, Bum như ăn phải 10 viên kích thích, lập tức tháo đống bông băng trước con mắt ngơ ngác của Nick. Chỉ một vài phút sau, trên người Nick đã chẳng còn gì để che. Phải cho tới lúc Bum đưa lưỡi vào trong tai Nick, trêu đùa, Nick vẫn còn tưởng như mình đang làm mơ. Tên khốn Bum, dám lừa ông, Nick, anh không hề lừa em. Ngay từ đầu khi em tới chẳng phải anh đã nói là anh không sao sao? Tại sao lúc anh nói thật, thì em lại không tin? Trời ạ, anh không hứa có thể làm em hết 100 lần ngay lần đầu tiên đâu. Nick, nhưng anh hứa, sẽ không chỉ là 100 lần. Đồ khốn, hư quá, lại phải phạt rồi, nụ hôn như điên dại của Bum. Chiếc lưỡi như muốn giành giật từng ngụm hơi thở với người mình yêu dấu. Không hề có sự từ tốn. Bum với đôi tay mạnh mẽ của mình, xoa nắn khắp cơ thể Nick, bóp đôi cánh mông tròn đầy của Nick tới sưng đỏ. Không, Nick, em mê người quá rồi. Anh không thể chịu được. Bum, Bum ngoạm lấy đầu V của Nick mà nhai, khiến xung quanh ngực Nick, toàn là những dấu răng nhỏ. Nick nhăn mặt, cái má lúm lại hiện ra. Bum lập tức xoay mình lại, làm ra tư thế 69, để cậu em nhỏ của mình. Trước miệng Nick, đồng thời cũng ngậm lấy cậu nhỏ của Nick, bỗng dưng được bao trùm bởi miệng của Bum. Nick gần như tê dại, trong đầu không còn bất cứ một thứ gì khác ngoài tình dục. Nick cũng há miệng, đặt phân thân của Bum vào trong miệng. Sướng quá, Nick. Em mút nó đi, cho anh, Bum, của anh, của em, anh cũng, liếm nó, cả hai khẩu giao cho nhau trong tiếng rên rỉ không ngừng. Nick ra trước, cậu muốn rút ra khỏi miệng Bum nhưng Bum giữ hông cậu lại. Nuốt hết từng giọt tinh mà cậu xuất ra, Nick có vẻ không thể tin nổi. Bum, anh, chỉ cần là của em, với anh, mọi thứ đều tuyệt, kể cả, chỗ này, không, lạ, Bum nhanh nhẹn xoay lưng Nick lại, đi thẳng một ngón tay vào bên trong, ôm Nick từ đằng sau. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực Bum không ngừng cọ sát với da lưng mềm mại của Nick. Bàn tay còn lại của Bum liên tục vuốt ve khiến cậu nhỏ của Nick lại muốn ngỏng dậy. Khoái cảm và sự tê dại nhanh chóng khiến Nick không còn đề phòng. Bum đặt thêm một ngón tay vào hậu huyệt Nick. Khẽ thì thầm, Nick, cho anh, Nick đã ra, nhưng Bum thì chưa, phân thân của Bum bây giờ nổi đầy gân xanh, dường như, không thể kìm nổi nữa. Bum với tay lấy lọ bôi trơn, đổ ra tay, sự lạnh lẽo nơi cửa huyệt khiến Nick muốn cong người lên phía trước. Phịch, Boom không hề báo trước, không hề cho ngón tay thứ ba vào mở rộng, cũng không để cho Nick kịp suy nghĩ hay trốn tránh, lập tức đưa cậu em to lớn của mình, đi thẳng vào, một nhịp, hai nhịp, dồn dập, liên tục, a, Nick, của em, chặt quá, Nick, Nick, sướng chết anh rồi, Nick, Nick, tuyệt quá, nếu đau, thì vẫn có thể kêu, nhưng, Nick đang là đau tới muốn xỉu, không thể hét lên nổi, cổ họng nghẹn đắng, nước từ trong hốc mắt, bỗng trào ra, dưới từng cú hít mạnh liên tiếp của Boom, Nick trước khi mơ màng, chỉ có thể tự nhủ lấy một câu, con mẹ nó, tiêu thật rồi, Nick ngất lịm, làm người yêu của một kẻ bá đạo vô sỉ lại còn giàu thì có gì mà không tốt. Chẳng bao giờ biết xấu hổ là gì, tốt chứ sao, dẫu sao thì anh ta cũng đẹp trai, vô liêm sỉ, cũng có cái giá của vô liêm sỉ. Một bạn có người yêu vô liêm sỉ cho hay. Hoàn băm Nick, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối nay thực sự mình có việc bận nên ra cháp trễ. Đồng thời nếu đọc có chỗ nào chưa xuôi mong được thông cảm. Hết chương.